Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào bạn học mới. Tôi tên là Trầm Nguyễn, là học sinh lớp 11. Một cậu bạn chủ động cất tiếng tự giới thiệu, sau đó tiếp tục nói. Tôi vẫn nên gọi tên cậu đi. Tô Trà, đề thi vừa nãy cậu có làm được hết không? Không, tôi cảm thấy đề bài có hơi khó. Vẻ mặt Tô Trà hiện rõ sự sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Tôi cũng thấy hơi khó, bài cuối cùng tôi vẫn chưa làm xong. Trầm Nghiễn phụ họa, tôi cũng chưa làm xong. Hai người trò chuyện một lát, rồi mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Những bạn học gần đó nghe đoạn đối thoại của Tô Trà và Trầm Nghiễn thì đều cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Vừa rồi, họ và hai người kia có làm cùng một đề thi không thế? Cái gì mà bảo đề bài hơi khó? Đó mà là hơi khó à? Phải là rất khó, vô cùng khó, khó đến B. NTH. Mới đúng ấy, Tô Trà đi theo đoàn người rời khỏi tòa nhà tổng hợp, sau đó cô bay thẳng về tòa ký túc xá dành cho nữ. Về đến ký túc xá, soạn quần áo để đi tắm rửa, nửa tiếng sau, Tô Trà đã nằm trên giường của cô. Lúc này, cô mới có thời gian nghiên cứu hệ thống đột nhiên xuất hiện trong đầu mình. Trong ký túc xá vẫn còn những người khác, cho nên Tô Trà thầm gọi một câu trong lòng. Hệ thống, cậu ở đâu đấy? Xin chào ký chủ, tôi ở đây. Cậu là ai? Tô Trà tò mò hỏi. Có thể giới thiệu một chút không? Hệ thống 5600 là hệ thống học tập. Ký chủ có thể thông qua việc làm nhiệm vụ mà hệ thống giao để nhận phần thưởng của hệ thống. Phần thưởng ngoại trừ tiền còn có phần thưởng ngẫu nhiên nữa. Ký chủ cố gắng học tập nhé. Sau khi hệ thống thăng cấp là có thể mở ra trung tâm mua sắm của hệ thống rồi. Vậy trung tâm mua sắm của hệ thống có những thứ gì? Không biết, vậy mỗi lần thi đều có thưởng à? Đúng vậy. Vậy nếu không phải đề thi do giáo viên ra, mà là đề do tôi tự soạn rồi tôi tự thi, có được thưởng không? Hệ thống câm nín một lát. Gặp được một ký chủ thích lợi dụng sơ hở thế này, hệ thống mệt tâm lắm. Thế nhưng hệ thống vẫn trả lời. Có, phần thưởng là tiền à? Không nhất định. Không nhất định, ý là có thể không phải tiền ấy hả? Tôi chả nghe xong thì có chút xíu mất mát rồi đấy. Tiền đáng yêu như thế, sao lại có thể không cần tiền cơ chứ? Hệ thống, vì sao cậu lại trói buộc với tôi? Cô thông minh, Tô Trà nghe thấy câu trả lời của hệ thống thì trong lòng vui đến độ sắp nở hoa đến nơi. Tôi lại xuất hiện với vẻ đẹp mê người. Chết thật, sự quyến rũ của tôi sắp không thể che giấu được nữa rồi. Đừng tỏ ra quyến rũ nữa, cô đã quá hấp dẫn rồi. Khóe miệng hệ thống run rẩy. Khi nhìn thấy một đống các biểu tượng tự luyến không ngừng hiện lên trong đầu ký chủ, nó cảm thấy có chút cạn lời. Hệ thống vội vàng lên mạng search, gõ một dòng chữ vào ô tìm kiếm. Gặp được một ký chủ thích tự luyến, nên làm sao bây giờ? Rất nhanh sau đó, đáp án mà hệ thống mong chờ đã hiện ra. Tự luyến hơn cô ấy, nhìn năm chữ kia, vẻ mặt hệ thống ngẩn ra. Nó suy nghĩ một lát rồi tỏ vẻ, nô tỳ không làm được. Về chuyện này, nó làm không lại cô, bởi vì nó là một hệ thống đứng đắn. Bên kia, Tô Trà hoàn toàn không hề biết một loạt thao tác của hệ thống. Trong đầu cô đang bắt đầu mặc sức tưởng tượng về tương lai tươi đẹp của chính mình. Cố gắng học tập, cố gắng làm giàu. Trời đã khuya, thế nhưng một căn nhà dành trong khu nhà ở dành cho giáo viên của trường trung học phổ thông số 2 vẫn còn sáng đèn. Ánh đèn mờ nhạt, M-O-N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngờ lung hắt ra ngoài cửa sổ, kết hợp với ánh trăng bên ngoài tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Cốc cốc cốc, lão Tống, sắp 10 giờ rồi, nếu không thì để công việc đó ngày mai hẵng làm. Lãnh đạo quốc gia chúng ta cũng nói rồi đấy thôi, thân thể là tiền vốn của cách mạng, công việc bận rộn, gấp gáp cũng đâu có xong ngay được. Vợ Tống Minh đứng ngoài cửa, sau khi nói xong lại giơ tay gõ gõ vài cái. Vợ Tống Minh tên là Ngô Ngọc. Cũng là giáo viên của trường trung học phổ thông số 2, chẳng qua cô ấy dạy cho học sinh khối 10. Lúc trước hai người quen biết nhau cũng nhờ làm cùng đơn vị, sau này tiến thêm một bước mới phát triển thành vợ thành chồng. Tính ra, đến bây giờ hai người đã kết hôn với nhau được 10 năm rồi. Tống Minh đang làm việc trong phòng, nghe thấy lời vợ mình nói thì tháo cặp kính đang đeo trên sống mũi xuống, đặt vào trong hộp kính. Thầy ấy cất lời đáp lại, anh xong việc rồi, ra ngay bây giờ đây. Vài phút sau, Tống Minh rời khỏi thư phòng. Vừa thấy Tống Minh đi ra, Ngô Ngọc cười cười. Tuy rằng cô ấy đã biết Tống Minh là người có tính cách nếu bận rộn sẽ quên mất cả thời gian, thế nhưng lúc này cô ấy vẫn không nhịn được phải cất tiếng nhắc nhở. Anh nói anh xem, khi nào mới có thể sửa được cái tật xấu này hả? Đừng có hơi bận một chút đã không có khái niệm thời gian như thế chứ. Anh xem đồng hồ đi, sắp 10 giờ đến nơi rồi. Biết rồi, anh biết rồi mà. Lần sau anh nhất định sẽ sửa. Lần nào anh cũng nói thế, nhưng đến bây giờ anh đã sửa được chưa? Khụ khụ, anh có muốn sửa thì cũng cần phải tiến hành theo tiến trình để đảm bảo chất lượng chứ. Tống Minh vừa dứt lời đã thấy vẻ mặt của vợ mình sầm xuống, thầy ấy vội vàng cất tiếng nói sang chuyện khác. Vợ ơi, gần đây anh phát hiện ra một hạt giống rất tốt. Vừa nghe Tống Minh nói thế, Ngô Ngọc lập tức cảm thấy có hứng thú. Hạt giống tốt đến mức nào mà có thể khiến anh vui mừng như thế? Là một học sinh ở lớp thường, thế nhưng năng khiếu về toán học lại rất cao. Con bé chưa từng học qua chương trình học của toán Olympic, thế nhưng còn giỏi hơn cả những học sinh đã từng học qua rồi ấy. Giỏi thế cơ à, còn phải nói ư, anh dám khẳng định, chỉ cần anh dốc lòng dạy dỗ, năm nay trường chúng ta chắc chắn sẽ nắm chắc suất top tình. Ôi, vậy thì tốt quá rồi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng MONG lung đang rát bạc lên đất. Trong phòng thi thoảng sẽ vọng ra tiếng thì thào nói chuyện của hai người. Ngày hôm sau, giờ tự học buổi tối, Tô Trà vẫn đến tòa nhà tổng hợp kia học. 6:50, Tống Minh cầm chồng bài thi ngày hôm qua mà thầy ấy đã chấm xong đi vào phòng học. Thầy ấy đi thẳng lên bục giảng rồi đứng đó đảo mắt nhìn đám học sinh phía dưới. Khi tầm mắt của thầy ấy dừng ở vị trí của Tô Trà thì khẽ dừng lại một chút. Cách chương,